Tu La Vũ Thần, chương 2579, Hắc Hải Quỷ Môn Quan 1. Góc truyện audio.com. Hắc Hải phía trên, xuất hiện dạng này một vòng hình ảnh, thực sự quá lóa mắt, nhưng là cái kia hình ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ. Sở Phong nhìn ra, cái kia hình ảnh là ở di động, hướng cái kia biển sâu chỗ sâu di động. Ta hiểu, đây là đang dẫn đạo ta. Sở Phong nói ra, không thể, ngươi không thể vào cái này biển. Nữ vương đại nhân nói ra, nàng cũng đã hiểu, cái kia hình ảnh không phải vô duyên vô cớ xuất hiện. Là cố ý cho Sở Phong nhìn, là ở nói cho Sở Phong, muốn tìm được Triệu Hồng, nhất định phải tiến vào cái này trong biển. Triệu Hồng, ở nơi này bên trong biển sâu, thế nhưng là nước biển này lợi hại như thế, ẩn chứa khó mà lực lượng dự đoán, thậm chí giấu giếm sát cơ. Sở Phong rơi vào trong đó, nhẹ thì bị thương, nặng thì bỏ mình. Nữ vương đại nhân, không nghĩ hắn mạo hiểm, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng xuống lần nữa đi. Không có đại sự, Sở Phong lời này nói xong, liền bắt đầu bố trí kết giới. Nhất trọng thủ hộ kết giới, phú ở tại trên người hắn. Không chỉ như vậy, Sở Phong còn đem lôi đình khải giáp, lôi đình vũ dực, cùng thần cấp lôi văn, toàn bộ thả ra, đến đề thăng thực lực của mình. Sau đó, Sở Phong liền trực tiếp nhảy vào này trong hắc hải. Nhưng mà, vừa mới vào biển, cái kia thủ hộ tại Sở Phong kết giới xung quanh, liền trong nháy mắt bị kích phá. Sau một khắc, Sở Phong liền cảm giác một cỗ áp lực cực lớn, từ bốn phương tám hướng cuốn tới, đem chính mình đè ép ở trong song xuôi. Thời khắc này Sở Phong, phảng phất căn bản không giống như là ở trong nước, mà là bị từng khối cự thạch mai một, không chỉ có hô hấp khó khăn, ngay cả di động cũng là rất cố hết sức. Loại tình huống này, Sở Phong cũng không di động, mà là đứng tại trong nước biển, hắn cũng chưa xuống chìm. Bởi vì nước biển này đặc thù, cho nên sâu ở chỗ này, Sở Phong chắc là sẽ không tự động chìm xuống, cũng sẽ không tự động nổi lên. Nếu muốn di động, nhất định phải dựa vào hắn bản thân. Sở Phong, như thế nào, không có sao chứ? Nữ vương đại nhân, gặp Sở Phong không có động tĩnh, đồng thời nhắm chặt hai mắt, không khỏi lo lắng, không ngại, nước biển này nhìn từ bề ngoài đáng sợ. Kỳ thực không có nguy hiểm như vậy, đợi ta thích ứng một lát, cũng có thể tiếp nhận lực lượng nước biển này. Sở Phong nói ra, Sở Phong mặc dù nói không có việc gì, thế nhưng là hắn dù sao thân thể nhận lấy áp bách. Cho nên, viên kia sáp nhập vào linh hồn hắn hạt châu, liền có phản ứng, dưới mắt, không biết táng địa bên ngoài. Hộ trận nhất tộc ba người, đều là đang ngó chừng hạt châu kia, trên mặt khẩn trương. Chỉ là bị thương ngoài ra, không nghiêm trọng lắm, không cần lo lắng quá mức. Nhìn lấy hộ trận nhất tộc tộc trưởng trong tay hạt châu, Khổng Nguyệt Hoa nói ra, có thể ngươi có chú ý đến hay không? Tình huống này, cùng Triệu Hồng vừa mới bước vào cái kia không biết táng địa phản ứng rất giống. Hộ trận nhất tộc tộc trưởng nói ra, đích xác, Khổng Tuấn Liêm phụ họa nhẹ gật đầu, cái này hơn phân nửa nói rõ. Thời khắc này Sở Phong, đang trải qua Triệu Hồng từng trải qua sự tình, có phải hay không là cơ quan giống nhau? Rất có thể, hộ trận nhất tộc tộc trưởng nói ra, ngược lại là có một chút khác nhau. Khổng Nguyệt Hoa nói ra, cái gì khác nhau? Khổng Tuấn Liêm cùng hộ trận nhất tộc tộc trưởng cùng nhau hỏi. Sở Phong thời khắc này phản ứng, không bằng Triệu Hồng như vậy mãnh liệt, điều này nói rõ Sở Phong sức chống cự là mạnh hơn Triệu Hồng. Khổng Nguyệt Hoa nói ra, lời này không giả, hơn phân nửa như thế. Khổng Tuấn Liêm gật đầu lần nữa. Nhưng mà, hộ trận nhất tộc tộc trưởng lại cũng không nói gì. Nếu là dựa theo bọn hắn suy đoán, giờ phút này Sở Phong đang ở kinh lịch Triệu Hồng từng trải qua. Như vậy con đường sau đó, coi như không dễ đi. Bởi vì lúc trước, Triệu Hồng loại tình huống này bảo trì không đến bao lâu. Trên hạt châu này liền truyền đến nàng thân phụ bị thương nặng tình huống. Mà cái kia trọng thương, một mực kéo dài đến nay. Hắn sợ, sợ Sở Phong cũng tao ngộ tình huống giống nhau. Giờ phút này, Sở Phong đã mở mắt ra. hắn đã thời gian dần trôi qua thích ứng cái kia lực lượng nước biển. Mặc dù vẫn hiển chậm chạp, nhưng hắn đã có thể hướng cái này hắc hải chỗ sâu chui vào. Nước biển này một mảnh đen kịt, không tầm thường chi đen, là lực lượng đặc thù ẩn chứa trong đó. Dù là Sở Phong sử dụng thiên nhãn, tầm nhìn cũng không đủ 10 mét, chỉ có thể nghe thấy, chung quanh cái kia dũng động sóng ngầm thanh âm, giống như mãnh thú đồng dạng tại bên tai gào thét, mà càng là lặn xuống, Sở Phong liền cảm giác cái kia hung hiểm khí tức càng mạnh. Nguyên lai, cũng không phải là cái này hắc hải, không bằng nhìn bề ngoài như vậy hung hiểm, mà là cái kia hung hiểm địa phương. Ở nơi này hắc hải chỗ sâu, sở dĩ Sở Phong sẽ có loại cảm giác này, đó là theo hắn không ngừng lặn xuống. Càng là có thể cảm nhận được cỗ, cường đại khó lường, hung hiểm không biết khí tức, không biết táng địa, thật đúng là danh bất hư truyền. Loại này không biết cảm giác, còn thật là khiến người ta có chút không dễ chịu. Giờ phút này, mặc cho là Sở Phong, cũng là không khỏi cảm khái. Vào giờ phút này cảm giác, làm thật là khiến người ta cảm thấy gian nan, đây là một loại rất cảm giác bất lực, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, hắn chỉ có thể lặn xuống, không cách nào nổi lên, cái này đã nói, hắn đã là có đi không về, hoặc là đứng ở cái này bên trong biển sâu, không nhúc nhích, hoặc là liền từng chút, hướng cái kia không biết hung hiểm bước đi, không ai muốn chết, thế nhưng là hết lần này tới lần khác duy nhất đường sống. Chính là hướng chí mạng kia khí tức, chậm rãi đi đi, may mắn Sở Phong ý chí lực hơn người, nếu là tâm lý tố chất kém người, sợ đều sẽ tinh thần sụp đổ ở chỗ này. Đến rồi, bỗng nhiên, Sở Phong đem ánh mắt trở nên cẩn thận lại ngưng trọng. Chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới. Cái gì, nữ vương đại nhân không khỏi đặt câu hỏi. Nàng mặc dù có thể cùng Sở Phong cùng hưởng nghe nhìn. Có thể giờ phút này lại càng phát ra không hiểu, bởi vì Sở Phong ánh mắt, rõ ràng không thấy gì cả, liếc nhìn lại, vẫn là nước biển đen nhánh, long long long, có thể vào thời khắc này, trận trận oanh minh truyền đến, Sở Phong mặc dù nhìn không thấy, nhưng lại có thể cảm nhận được, phía dưới nước biển tại bốc lên, D-O-W-N-L-O-S-P-R-C-M, ơi, N-H-T-T-A-I-C-H-E. N-T-H-C-H-C-O, đen e, một đạo cường quang cũng là chiếu rọi mà đến. Chỉ bất quá tia sáng kia, chính là hồng sắc, Sở Phong vội vàng tiếp tục lặn xuống. Mà càng là lặn xuống, Sở Phong nhìn càng là rõ ràng. Nơi đó có một cánh cửa, môn kia rất là cổ quái. Dường như cổ đồng chế tạo, bên trên còn phủ đầy vết gì. Môn này không có bám vào bất kỳ vật gì. Cứ như vậy ở trong biển trôi nổi, đồng thời ở nơi này môn bốn phía, còn mang theo từng đạo xiềng xích, mặc dù không có thấy rõ, có thể Sở Phong lại có thể từ cái kia rầm rầm thanh âm bên trong phân biệt ra được. Đó đích xác là khóa thanh âm, về phần cái kia đạo màu đỏ cường quang, thì là từ môn kia ở giữa tản ra, cái kia quang rất mạnh, nhưng lại thẳng tắp mà bắn. Sở Phong căn bản thấy không rõ vật chung quanh, có thể Sở Phong lại có thể mơ hồ trong đó, ở nơi này môn ở giữa, nhìn thấy ba chữ, quỷ môn quan, vào thời khắc này, môn kia động, đang ở mở ra, theo môn kia mở ra, cái kia hồng quang cũng là tùy theo khuếch tán, website truyện truyện.truyen.truyen.cvc.o.m theo môn kia mở ra. Sở Phong ánh mắt cũng là trở nên ngưng trọng cùng kinh ngạc. Cái này rõ ràng chỉ là một cánh cửa, nhưng này trong môn lại giấu giếm huyền cơ. Môn này có thể thông hướng một nơi khác, thế nhưng là, môn này bên trong, lại trải rộng lưỡi đao. Đồng thời đao kia lưỡi đao phi thường kiên cố, là Sở Phong thực lực không cách nào kích phá. Không thể nghi ngờ, nếu muốn tiến vào cửa này, nhất định phải thụ lưỡi đao cắt thịt nỗi khổ. Quan trọng là, đao này lưỡi đao tuyệt không phải tầm thường lưỡi đao, bởi vì cái kia chói mắt hồng quang, chính là những thứ này lưỡi đao chỗ tản ra. Không sai, cái kia từng thanh nhọn lợi nhận, đều là huyết hồng chi sắc. Sở Phong, ngươi xem những xiềng xích đó, Nữ vương đại nhân nhắc nhở. Đi qua nữ vương đại nhân nhắc nhở, Sở Phong mới chú ý tới. Theo đại môn triệt để mở ra, cái kia hồng quang càng ngày càng mạnh, cho nên cũng là có thể mơ hồ trong đó. Nhìn thấy buộc chặt tại môn bốn phía xiềng xích, Sở Phong có thể nhìn thấy. Cái kia xiềng xích có 38 đường, mỗi đường khóa chiều dài cũng không giống nhau. Khoảng cách ngắn nhất một đầu, đại khái lại dài 10 mét, mà Sở Phong chú ý tới. Tại nơi khóa một chỗ khác, buộc chặt một vật, nhìn kỹ, đó lại là một cái khô lâu, cách trương.